Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, kinh biến. Chu Độ gương mặt mờ mịt, nhớ lại nói: "Thế nhưng, bọn họ thật giống đều có nhiệm vụ gì? Phảng phất có cái gì mục tiêu? Dù cho thấy được ta cũng không hướng ta vây công lại đây." Âm u chỗ trống sát khí như xương giống, như bồng bềnh, mảy may tia sáng đều bị nuốt chửng. Gào khóc thảm thiết giống như âm u gào thét tầng tầng lớp lớp. Bốn phương tám hướng đến chi không dứt. Nếu không phải biết mình lai lịch, Chu Độ một lần còn tưởng rằng chính mình đi tới cửu u chi địa. Âm u khí tức kinh khủng nồng nặc đến cơ hồ phải đem người hóa thành khối băng. Mấy chục con sát linh liên tiếp từ gò đất bên trong phá xuất. Khí tức cỗ sau mạnh hơn cỗ trước thịnh. Như thế vừa nhìn, Chu Độ sợ hãi phát hiện. Vừa nãy xuất hiện mấy con sát linh thật giống chỉ là cấp thấp nhất. Tăng thêm sự kinh khủng đến rồi. Chu Độ đột nhiên phát hiện từng con sát linh bạo ngược thích giết chóc ánh mắt ngưng tụ ở trên người mình. Một sát na, phảng phất vô cùng âm u bao phủ ở nguyên thần trên. Đại kinh khủng giáng lâm. Cả người cứng ngắc, động liên tục đạn đều cơ hồ thành hy vọng xa vời. Nhưng một giây sau, Chu Độ lại đột nhiên sống lại. Phát hiện mình lại chẳng có chuyện gì. Mảy may vết thương đều không có. Cho rằng khả năng chúng rồi một ít không quá rõ ràng chiêu. Tỉ như nguyền rủa, có thể thông qua một phen thủ đoạn. Lại không có gì cả phát hiện. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm sau, Chu Độ lại đột nhiên phát hiện những kia sát linh cùng nhau hướng về nói bảo chỗ sâu khu vực bay đi. Không hẹn mà cùng hướng về đồng nhất cái phương hướng. Đây là có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ? Chu Độ trong lòng nghi hoặc, đánh bạo muốn đi vào. Lúc này đột nhiên đến rồi mấy con sát linh lần thứ hai dừng ở hắn. Không nói hai lời liền phát khởi công kích. Sau đó các ngươi liền biết rồi. Ta từ bên trong trốn ra được. Chu Độ phục hồi tinh thần lại. Đầy mặt nghi hoặc đồng thời. Lại không khỏi khắp cả người phát lạnh. Trong lòng thật sâu bắt đầu hoài nghi. Lá bài tẩy của mình thật có thể bảo vệ chính mình sao? Nếu như nói mấy phút trước có người hỏi hắn đến cùng có nắm chắc hay không sống mà đi ra đi. Hắn có hết sức tự tin. Hiện tại hỏi lại hắn vấn đề giống như vậy. Hắn chỉ có 5 phần mê man. Một vòng người từ Chu Độ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Từng cái cũng là không tìm được manh mối. Nhưng đều không ngoại lệ. Đáy lòng phát lạnh. Mang theo tia hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi nhìn phía càng ngày càng nồng nặc sát khí bình phong. Có mục đích tính hành vi. Tất cả sát linh. Cấm chỉ Chu Độ tùy tùng. Nói bảo nơi sâu xa. Một bên khác, Vương Nhị cũng chưa quên cẩn thận lắng nghe Chu Độ bàn giao. Từng cái tổng kết ra trong đó tự giác không đúng địa phương. Cái gì có thể để thích giết chóc. Tư duy hỗn loạn sát linh như thế có thứ tự nghe lời. Là cái gì bảo vật? Vẫn là uy hiếp gì? Vẫn là bộ tộc Vương triệu hoán? Vương Nhị không khỏi cảm thấy tay chân hơi tê tê. Một đám sát linh vương. Loại khả năng này hẳn là lớn nhất đi. Vương Nhị nghĩ đến. Trong lòng lập tức hiện lên một dự cảm không ổn. Rất sao sẽ không cần chơi quá độ đi. Nếu không hiện tại liền chạy chứ. Miễn cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Dù sao hắn tiến vào bảo tháp. Tiến vào mật thất cũng không phải không có khe nối liền. Tại đây trong quá trình cũng cần nửa tức thời gian. Điểm ấy thời gian đối với hắn bây giờ mà nói. Quy hư cảnh bên trong đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng tiếp đó, theo, đề suy đoán của hắn. Nói không chắc sẽ xuất hiện đạo đài cảnh thực lực sát linh. Vậy này chút thời gian nhưng là không nhất định an toàn. Bên cạnh Bách Tông Liên Minh mấy vị thiên kiêu tay chân lạnh lẽo. Nội tâm theo hỏa nhất dạng suy nghĩ sau đối sách. Không chút nào biết bên cạnh bọn họ coi là đỉnh cao cái sức chiến đấu. Coi là dựa vào Vương Nhị đã trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Chuẩn bị bỏ của chạy lấy người rồi. Nếu là biết, cần phải trong lòng lành lạnh. Này còn đánh cái gì? Địch nhân đều còn không có xuất hiện đây. Phe mình sức chiến đấu cao nhất muốn bỏ chạy. Hơn nữa hắn lại có thể chạy. Thật vất vả cổ động lên chiến ý trong nháy mắt sụp đổ. bầu không khí trầm mặc. Mọi người lặng lặng nhìn xa xa, sát khí càng ngày càng dày đặc. Phảng phất một đoàn ngôi sao đã tắt, đen xì xì nuốt chửng tia sáng, nuốt chửng không gian, thậm chí nuốt chửng sinh mệnh. Có muốn hay không đi? Vương Nhị vẫn đung đưa không ngừng. Đánh cược, còn chưa phải đánh cược. Lựa chọn khó khăn chứng bạo phát. Chiếm cứ nửa bầu trời khung sát khí mê chướng đột nhiên bạo động. Dường như sát khí trung tâm xảy ra chuyện gì kịch liệt nổ tung. Đám mây hình nấm giống như sát khí lớn trụ phóng lên trời. Hê hê khắc, bản tọa rốt cục thoát vây rồi. Ha ha ha, Dược Hoàng, giờ chết của ngươi đến. Ngươi đúng là vẫn còn cũng bị bản tọa ăn. Đây là ngươi chạy không thoát vận mệnh. Rung trời động địa giống như khủng bố tiếng cười lớn từ sát khí mê chướng bên trong bay lên. Dường như kinh lôi nổ vang, lại phảng phất ở bên tai kích trống. Thanh thế hùng vĩ, cuồn cuộn sóng âm âm lãng dắt như đại dương sát khí nhấc lên lớn chiều. Cùng trước đây sát linh vượt qua mà không cùng khủng bố tiếng gầm gừ bên trong. Mọi người trong mi tâm nguyên thần nhảy lên kịch liệt, tâm thần không vững như gặp sét đánh. Do dự bên trong Vương Nhị cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Còn không có lột xác thần niệm càng thêm không thể tả. Dường như muốn chết rồi như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Vương Nhị chưa phát giác tình huống, vạn trượng bảo tháp hơi lóe lên. Hô, ôi, Vương Nhị dường như chết chìm giống như thở gấp gáp khí. Sắc mặt tái nhợt, một luồng sống sót sau tai nạn vui mừng từ đáy lòng bay lên. Sống lại, khủng bố tiệt luân uy thế phảng phất đỉnh đầu vòm trời sụp đổ. Trầm trọng cực lớn đến khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Phảng phất vẻn vẹn chỉ là này uy thế, là có thể trấn áp hoàn vũ. Vương Nhị cũng còn tốt chút, bên cạnh mọi người càng thêm không thể tả. Cái này tiếp theo cái kia chân ngã oạt địa, hoặc là bò lổm ngổm dáng người, hoặc là nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng là không có một người đứng ngủ ở. Trên người phảng phất cõng một tòa vạn cân trùng thái sơn. Sắc mặt thống khổ, đây là thứ quái quỷ gì? Trực diện này uy thế, Vương Nhị mới càng thêm có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Dù cho hắn không biết có bảo tháp giúp hắn đỡ được rất nhiều, cũng vẫn như cũ cảm nhận được thật sâu chấn động. Liền phảng phất tự mình ở vùng trung tâm chiêm ngưỡng bom nguyên tử nổ tung. Loại kia tâm linh chấn động là không gì sánh kịp. Vương Nhị thử muốn phản kích, đáy lòng nhưng là bay lên một luồng cảm giác vô lực. Liền phảng phất một phàm nhân muốn cùng thiên địa chi uy chống đỡ được. Tự thân là như thế nhỏ bé, dường như đại dương mênh mông bên trong tùy ý một làn sóng là có thể đánh đổ một chiếc thuyền con. Đây chính là đạo đài cảnh nên có khủng bố sao? Vương Nhị cắn răng dần dần phục hồi tinh thần lại. Trong hai mắt chấn động lại dẫn tia chờ mong khát vọng. Hắn cũng không phải chưa từng cảm thụ đạo đài cảnh uy thế. Nhưng lần này, là thật chân chính chánh. Đăng, nhất trực diện một lần. Vẻ này đến từ tâm linh chết chìm cảm giác. Đến từ thân thể gánh vác trời xanh trầm trọng cảm giác. Không một không cho hắn hâm mộ. Khát vọng, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Toàn bộ Dược Hoàng vườn run rẩy dữ dội lên. Dường như đã xảy ra 18 cấp động đất giống như thiên địa rúng động. Nồng đậm khói đen bên trong rít gào giống như tiếng cười lớn không ngừng. Hiển nhiên đây là sát khí khói đen bên trong tồn tại làm cái gì. Vương Nhị chăm chú đứng tại chỗ. Bên cạnh Bách Tông Liên Minh mấy vị thiên kiêu vô lực quỳ đỡ trên mặt đất. Toàn lực lay chấm diện. Từ lay động Dược Hoàng vườn thượng khán đi. Liền phảng phất mấy cái con kiến cỏ nhỏ. Tránh. Đang hoảng sợ, bàng hoàng với phát sanh kịch biến thiên địa dung truyền. Ong ong ong, cũng không lâu lắm, từng đạo sáng màu vàng óng ánh thần quang từ mặt đất bốc lên. Trong nháy mắt toàn bộ Dược Hoàng vườn run rẩy dữ dội chậm rãi bình phục lại. Từng đường trận vân giống như hoa văn xuất hiện tại hư không. Vương Nhị liếc mắt nhìn, lập tức cảm giác cũng bị chợt hiện mù bình thường thống khổ nhắm hai mắt lại. Vội vã cong lên hoa văn càng là hơi một hồi nghĩ. Đau cả đầu choáng váng. Đây cũng là cái gì? Vương Nhị càng thêm bị sợ hãi. Này rất sao đến cùng đã xảy ra? Tình huống thế nào? Ta còn muốn không muốn tiếp tục chờ đợi? Nếu không vẫn là trực tiếp rời đi đi. Vương Nhị chịu nhịn thống khổ, trong lòng không ngừng do dự. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị là tốt rồi, chịu rất nhiều. Hơi mở có chút đâm nhói hai mắt, màu vàng kim nhàn nhạt bình phong dường như nửa cái viên cầu bao phủ ở phía trên. Một cái giật mình, Vương Nhị hai con mắt mở to, nhìn một vòng, cái này màu vàng bình phong bao phủ ở chính mình quanh người một vòng người. Một bên Bách Tông Liên Minh mấy vị thiên kiêu không hề như phàm nhân bình thường vô lực câu núp ở mặt đất, thở hồng hộc, ho khan một cái khặc máu. Còn không chờ Vương Nhị nói cái gì, lại một nói hùng vĩ thanh âm của trên không trung vang lên. So với chi một đạo khác âm thanh bình hòa rất nhiều. Sát, buông tha đi, ngươi không thể sống xuống. Ta cảm nhận được, lần này, chính là hết thảy chung kết. Vạn năm năm tháng, hết thảy tội nghiệt, oán niệm, đều đến nên triệt để tiêu vong lúc sau. Hê hê khặc, không thể, Dược Hoàng, bản tọa chắc là không biết chết. Chỉ cần ăn ngươi, bản tọa là có thể lần thứ hai tiến hóa, là có thể hoàn toàn rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Ngoan ngoãn để ta ăn ngươi đi. Rầm rầm rầm, rung động dữ dội lại vang lên. Toàn bộ Dược Hoàng vườn lần thứ hai có rung động kịch liệt dấu hiệu. Sát, vẫn chưa tới thời điểm. Ta không thể cho ngươi ra tới. Vù, màu vàng thần thánh huyền ảo thần quang ngưng hiện vô ngần không trung. Hùng vĩ thật là tốt, tựa như toàn bộ vòm trời ở phát lực. Lớn trụ giống như thô to màu vàng dây khóa hiện lên ở không trung. Ào ào ào phát sinh tiếng vang nặng nề. Giống, Dược Hoàng, ngươi đừng hòng sẽ đem ta trấn áp xuống. Ầm, màu đen sát lực lớn tay như trích tinh thần giống như ầm ầm hướng về Thiên Vũ đánh tới. Ào ào ào màu vàng dây khóa ở ngoài, màu vàng hạo nhiên thần quang đón đánh. Trong nháy mắt vòm trời phảng phất xuất hiện một vòng vàng rực rỡ mặt trời. Vương Nhị lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cúi đầu, bên tai thất, mất thông, thất khiếu chảy máu. Đệ, không trung thế cuộc trong nháy mắt biến hóa vạn ngàn. Vương Nhị trong nháy mắt, trong lòng thẳng miệng phun thơm ngát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.